Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 155, Bạch Đại Đại. Chụp tấm ảnh thôi, Tô Anh trước mắt một hoa, phát hiện trước mắt gương ảnh đã hoàn toàn khác biệt. Đây nhất định không phải đang điêu khắc cửa hàng, mà là một cái âm trầm đại điện, bề mặt có bàn lớn cùng cái ghế. Nàng đưa mở ôm Chu Tà tay, ngắm nhìn bốn phía, nha, nàng bị giật nảy mình, sau lưng vây quanh một đám người, đó là người á, tất cả đều mặt xanh nanh vàng, mặt mũi dữ tợn, đó là quỷ, vân vân, mấy cái kia không phải liền là Hắc Bạch Vô Thường đầu trâu ngựa mặt a. Nàng kinh hoàng bộ dáng lập tức thay đổi. Lúc trước nàng thế nhưng là dám cùng đồng học đi quỷ nhà ma thám hiểm. Mặc dù sau khi trở về trêu chọc tà ma, làm cho thảm hề hề, nhưng đủ để chứng minh lá gan của nàng lớn bao nhiêu. Hắc Bạch Vô Thường hắn, 467, nhóm một mặt nghi hoặc nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Nhưng đầu tiên đến cùng Chu Tà chào hỏi a, tham kiến Diêm Vương gia. Một tiếng chỉnh tề tiếng hô lại dọa Tô Anh nhảy một cái. Diêm Vương gia, nàng vội vàng quay đầu. Không ai a, sau lưng chỉ có một cái Chu Tà a. Các người nhận lầm người a. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, Tô Anh đột nhiên quay đầu. Cổ phát ra không chịu nổi, két một tiếng. Nàng ngây ngốc nhìn xem Chu Tà, phảng phất tại tuân hỏi chính mình suy đoán có phải thật vậy hay không. Chu Tà cười nhún nhún vai. Wow, Chu Tà ngươi là Diêm Vương, rất đẹp trai. Nàng lập tức nhảy đến Chu Tà bên người, vây quanh hắn vòng vo tầm vài vòng, chuyển Chu Tà đầu đều choáng. Cũng không có gì không giống nhau a, tương đương, thanh âm bên trong từ từ thất lạc. Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi cảm thấy làm như thế nào? Ta cái kia mọc ra ba đầu sáu tay, việc này đợi hội nói cho ngươi, ta trước làm chính sự. Nói xong không quan tâm Tô Anh, nhìn về phía điện hạ bầy quỷ. Chư vị, ta luyện chế ra đồng dạng pháp khí, chính là cái này âm dương bàn. Truyền thuyết là năng lực làm là trận nhãn đưa đến tiếp dẫn hồn phách tác dụng. Ta bây giờ chuẩn bị thử một tí, hy vọng đại gia giúp ta áp trận. Ta sợ xuất hiện cái gì không thể khống sự tình. Chúng âm soái quỷ sai nghe xong vui vẻ. Bọn hắn mấy ngày nay tại dương gian câu hồn câu đều nhanh phiền chết. Mới Diêm Vương như thế ra sức a, nhanh như vậy tìm đến biện pháp, quá tuyệt vời. Ấy, Chu Tà mang theo bầy quỷ đến tới địa phủ nhập khẩu quỷ môn quan chỗ. Tô Anh cũng nhu thuận đi theo phía sau hắn, biết hắn tại làm chính sự, không có quấy rầy hắn, chỉ là một đường bên trên hoàng tuyền lộ thê mỹ cùng bỉ ngạn hoa tiên diễm để nàng kích động không. Thôi, đây chính là địa phủ, thật xinh đẹp, quỷ môn quan, địa phủ môn hộ, nguy nga hùng tráng, để người nhìn mà phát khiếp. Chu Tà tại quỷ môn quan chung quanh nhìn mấy lần. Tại cửa chính chỗ chọn lấy cái vị trí, móc ra dao điêu khắc, ở nơi đó rút cái cùng âm dương bàn đồng dạng cái hố nhỏ. Đem âm dương bàn bỏ vào, hắn hít sâu một cái khí, trên tay nắm vuốt thủ ấn, thành bại thì ở lần hành động này, chớ lãng phí khối này bảo bối âm dương bàn. Chu Tà miệng bên trong chú ngữ không ngừng, trên tay thủ ấn biến hóa. Âm dương bàn theo hắn chú ngữ cùng thủ ấn từ từ xoay tròn, từ từ cùng quỷ môn quan hòa thành một thể. Theo một câu cuối cùng chú ngữ, cái cuối cùng thủ ấn kết thúc, âm dương bàn cũng biến mất không thấy. Không có, Chu Tà mộng trong tưởng tượng rực rỡ hào quang hồn phách chen chúc mà đến trận mặt không có phát sinh. Họa diện quạnh quẽ. Một bên cái gì đều nhìn không hiểu, Tô Anh yếu ớt hỏi. Thành công a, đây chính là nàng âm dương bàn a. Ân ngưng đương hẳn là a tương đương, Chu Tà lập lờ. Ta dựa vào, ngươi làm sao như thế chột giả a, sẽ không thất bại a. Ngươi trả cho ta âm dương bàn. Vậy nhưng giá trị mấy trăm triệu đây? Tô Anh tức giận bắt lấy Chu Tà cánh tay. Đung đưa, đừng hoảng hốt, chờ đã, hệ thống khởi động lại cũng đến cần thời gian không phải. Chu Tà mau đem nàng đè lại, lắc đầu hắn đều choáng. Sau lưng Bạch Vô Thường cũng phụ cùng. Đúng đúng đúng, khả năng vừa mới không ai chết đâu. Với lại mới chết quỷ hồn cũng cần thời gian mới có thể đến quỷ môn quan a. Hừ, ta đây là cho Bạch Đại Đại thể diện. Tô Anh tức giận hất ra Chu Tà tay, tiến đến Bạch Vô Thường trước mặt. Bạch Đại Đại, tới tới tới, chúng ta chụp tấm ảnh a, tương đương nếu không Hắc Đại Đại cũng cùng đi mà. Hắc Bạch Vô Thường mặt sạm lại, trận mặt một trận hết sức khó xử. Chính khi bọn hắn do dự có phải thật vậy hay không cái kia cùng Tô Anh chụp ảnh chung thời điểm. Quỷ môn quan trước cửa xuất hiện một cái quỷ ảnh. Thành công, bầy quỷ cùng kêu lên reo hò. Tranh thủ thời gian đứng thành hai hàng. Để cái kia một mặt mộng bức quỷ giật nảy mình. Đây thật là địa phủ. Làm sao đứng cùng khách sạn tiếp khách giống như. Hiếu kỳ dừng lại tiến đến đầu trâu trước mặt. Muốn sờ sờ đầu trâu lỗ mũi trâu có phải thật vậy hay không? Sau đó, bành tương đương, trực tiếp bị đầu trâu một móng đạp ra ngoài mấy cách xa trăm mét. Một cái bình thường quỷ sai cũng đi theo. Áp hấn đi uống mạnh bà thang. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Quỷ môn quan cổng quỷ ảnh càng ngày càng nhiều. Thấy âm soái quỷ sai nhóm vui vẻ cười to. Diêm vương đại nhân anh minh. Bầy quỷ ba, bốn cùng kêu lên hô to. Chu Tà hiểu ý cười một tiếng. Thành công liền tốt. Trong lòng một tảng đá lớn đầu cuối cùng rơi xuống đất. An bài chúng quỷ sai đi áp giải quỷ hồn về sau. Chu Tà lưu lại âm soái nhóm cùng bọn hắn hàn huyên. Hắn không biết dạng này có thể hay không tranh qua Phật môn Tây Thiên. Nhưng hẳn là có thể từ tiến đến quỷ hồn số lượng bên trên nhìn ra. Hắn không rõ ràng trước kia tình huống bình thường xuống địa phủ quỷ lưu lượng. Nhưng là âm soái nhóm biết a, chư vị âm soái, hiện tại hồn phách số lượng không sai biệt lắm chiếm trước kia tình huống bình thường mấy thành. A, chúng âm soái nhìn chằm chằm các quỷ hồn nhìn một lúc lâu. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, 6 thành, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.